Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, con cá mắc câu. Khô miệng khô lưỡi, cổ họng khô hạc, cùng na hạn hán nhiều năm, nứt ra thổ địa giống nhau. Toàn thân thành mảnh nhỏ giống như đau nhức, động liên tục một cái đều sẽ mang đến nỗi đau xé rách tim gan. Uchiha Uhaha nhược mở mắt ra. Ninja thói quen, trước quan sát hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo là xác định tình trạng của mình, sau đó mới là phía sau ứng đối. Cái cổ bị vật gì vậy cố định, chuyển động không được, chỉ có thể trong mắt chuyển động, ở rất có hạn phạm vi quan sát đến, biết được đây là một gian rất đơn sơ phòng xá, lại có là chính nàng tình trạng. Một phen tự tra xuống tới, Uchiha Uhaha sửng sốt, thương thật là nặng. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cánh tay, tay, chân, thân thể con người chống đỡ, xương là chính yếu, mấu chốt bộ vị, cột sống, có bất đồng trình độ di vị, có thể cảm giác được đau nhức. Đây có lẽ là duy nhất coi như tốt rồi, bởi vì em gái quan hệ, Uchiha Uhaha không chỉ có là khắp nơi tìm kiếm bác sĩ, chính cô ta cũng có chủ động học chữa bệnh tri thức. Trước hiểu một điểm là, đau nhức không đáng sợ, đáng sợ là không có có chi giác, một ngày không cảm giác, liền ý vị như thế nào đều xong. Cho tới bây giờ, Uchiha Uhaha cũng nghĩ không thông, nàng gặp cái gì, ấn tượng mơ hồ trong nhớ kỹ là bị người từ phía sau đá một cái. Người kia rất mạnh, nàng căn bản không phản ứng kịp, không có cảm giác được, làm sao bây giờ, nơi này là nơi nào? Địa phương nào, thân thể không nhúc nhích được. Uchiha Uhaha khổ não nghĩ. Tỉnh chưa, thật tốt quá, thật là ôn nhu thanh âm. Lỗ tai sẽ trúng độc, sẽ ghiền. Uchiha Uhaha nghe được cái thanh âm này. Trong chốc lát, cước bộ đến gần thanh âm. Tiến nhập trong mắt là một cái nhu hòa mỹ mãn đầy nam tử. Hơi híp con mắt ôn nhu như nước. Khuôn mặt nhẵn nhụi, một đầu đen kịt xõa dài ở phía sau. Trên người mang theo thuốc hương vị. Đây là một cái đầu tiên mắt nhìn lại, cũng làm người ta cảm giác được thoải mái. Ấn tượng rất tốt nam tử. Cảm giác thế nào? Có hay không là lạ ở chỗ nào? A hát, được rồi. Ngàn vạn lần chớ lộn xộn a hát. Nếu như tính sai vị, nhưng là rất phiền toái. Lỗ tai thật muốn trúng độc. Tại sao có thể có dễ nghe như vậy thanh âm? Bỏ qua một bên những thứ này không nói chuyện, Uchiha Uhaha có chút vấn đề muốn hỏi, há miệng ra sẽ nói, ra khàn khàn tê hắc tiếng, thanh âm mờ nhạt đến rồi ngay cả chính cô ta cũng nghe không biết trình độ. Là muốn nói sao? Hơi chút chờ một chút, mới vừa tỉnh lại muốn uống điểm thủy mới được, không có hơi nước bổ sung, hầu nhưng là sẽ rất khó chịu. Dứt lời, nam tử đi rót nước. Sau khi trở về, an vị ở giường bên, cầm cái muôi từng điểm đút, có lòng muốn chính mình uống. Có thể, thân thể không góp sức điểm này làm cho Uchiha Uhaha không có cách. Mặt đỏ đỏ, rất là thật ngại quá. Có nước làm dịu, cổ họng khàn khàn bao nhiêu tốt hơn chút. Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Ta hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Có thể, nói cho ta biết không? Tốt, ngươi không nên gấp, cũng không cần nếm thử lộn xộn. Nam tử ôn nhu cười cười. Nơi này là nhà của ta. Ta là chuyên môn học y lưu lạc ninja. Yamaki Ichiro, ngươi có thể gọi Ichiro. Nói là ninja, kỳ thực ta không biết bao nhiêu thực lực. Cũng không còn học qua giết người kỹ xảo. Chính là thân thể tố chất so với bình thường người tốt chút. Có thể ứng đối độc xà mãnh thú gì gì đó. Trước ở hái thuốc trên đường trở về nhìn thấy ngươi, bị thương rất thảm, rất xin lỗi rồi, nơi đây rất vắng vẻ, không có nhiều lắm tốt thuốc, tình huống của ngươi nha, chính ngươi là ninja hẳn là rõ ràng nhất a. Kiểm tra thân thể ngươi thời điểm, có không ít vết sẹo, còn có bình thường rèn đúc lưu lại kén, kiểm tra cơ thể của ta, ân, dù sao muốn lên thuốc, còn muốn nối xương, băng bó. Rửa đi trên người vết máu, bụi bặm, xin không cần chú ý. Ta tốt xấu cũng có thể xem như là bác sĩ. Cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa. Ở trong mắt ta, bệnh nhân không có phận chia nam nữ. Uchiha Uha trắng hếu khuôn mặt nhiễm bắt đầu hồng nhuận. Nguyên do bởi vì cái này giải thích nhạt đi không ít. Thân thể của hắn bị cái này nhân loại thấy hết. Ghê tởm. Hơn nữa nhìn ngươi niên kỷ. Cũng liền mười mấy tuổi a. Ta đều đã sắp bôn ba mười người. Sẽ không thích bé gái. Xin yên tâm. Nhanh. 40 rồi. Được rồi. Hoàn toàn không nhìn ra. Mặc dù có thành thục khí chất ở. Nhưng, nhìn cũng liền 20 mới xuất đầu bộ dạng. Không nghĩ tới đã sắp 40 rồi. Cái kia, Ichiro tiên sinh, cái gì? Có thể tìm một nữ tới sao? Uchiha Uha khuôn mặt tuyệt không tranh khí đỏ. Đỏ bừng cũng tốt, biệt hồng cũng được. Có thể nhìn ra hắn hiện tại tuyệt không thoải mái. A hát, sao rồi? Ichiro kỳ quái nói. Ngô, liền, chính là, cái kia, ta nghĩ muốn thuận tiện một cái. Có thể tìm một nữ giúp ta sao? A hát, cái này a, rất xin lỗi. Không phải là mới vừa nói sao? Nơi đây rất vắng vẻ. Chỉ có một mình ta. Trong thời gian ngắn, ta đi đâu tìm nữ nhân này? Mắt tối sầm lại, Uchiha Uha miễn cưỡng cắn môi. Trong mắt theo thời gian giây phút trôi qua, dần dần bị bọt nước đầy. Ta ở dưới người của ngươi lót rất dày cái chăn. Tại nơi mặt trên thuận tiện là tốt rồi. Ngươi bây giờ thân thể không thể tùy tiện lộn xộn. Ăn và ngủ cũng phải ở nơi này trên giường lớn mới được. Ta biết ngươi rất xấu hổ. Thế nhưng hoàn toàn không cần thiết. Chiếu cố bệnh nhân loại chuyện như vậy tuy nói không phải thường có. Thế nhưng cơ bản y đức ta cụ bị. Nói xong, Ichiro đứng dậy đi ra phòng này. Người trước thuận tiện, chờ chút ta tới thu thập. Cái gì a? Đây là cái gì a? Uchiha Uha quáng mắt, đầu càng ngất, thật là nhớ tìm một động chui vào. Tỉ mỉ cảm giác dưới. Quả nhiên, ở dưới cặp mông mặt đệm có cao hơn một chút. Mềm hồ hồ đồ đạc. Còn có, trên người quang bé gái. Ngoại trừ một ít chỗ đau. Gãy xương chỗ có cố định cái giá cùng băng vải ở. Những địa phương khác tất cả đều là trần chuồng. Hiện tại đắp trên người tầng này thật mỏng chăn chính là nàng duy nhất nội khố rồi. Không ai thèm lấy rồi. Gã mới vừa thì thào đến cái này. Đứng im, Uchiha Uha không câu chấp cười cười. Nàng còn có thể lập gia đình sao? Còn có thể lập gia đình sao? Cưới nàng, chẳng khác nào cùng nhau đem muội muội cũng cưới. Như vậy một cái có thể xưng là cả đời trói buộc. Gánh vác, nàng là tỷ tỷ, không để bụng, cam tâm tình nguyện chiếu cố, bảo vệ, ai có thể gánh vác phần này trách nhiệm đâu. Lập gia đình chuyện này, nàng là không phải hy vọng xa vời, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, thân thể bị thấy hết, cũng chính là ngượng ngùng mà thôi. Trừ cái đó ra không có cái khác, tâm tư đến nơi đây, trong lòng không có gánh vác. Uchiha Uha thả buộc chặt, khó nhịn thân thể, khoảng chừng 10 phút sau. Được rồi, chờ ở ngoài cửa Ichiro, nghe được cái này, đẩy cửa đi vào, Vivi nhấc lên chăn, mùi vị khác thường thoáng chốc tràn ngập cả nhà. Sắc mặt hắn không có bất kỳ dị dạng cùng không khỏe. Nhẹ nhàng nâng lên Uchiha Uha cái mông, chà lau sạch sẽ, quất ra phía dưới chăn. Mang đi ra ngoài bên ngoài tẩy trừ. Toàn bộ hành trình, Uchiha Uha thân thể cứng ngắc. Nói là nói như vậy. Quả nhiên vẫn là rất xấu hổ a. Ở bên ngoài tẩy trừ chăn Ichiro. Trên mặt lộ ra mỉm cười. A hát, cá cắn câu. Kế tiếp chính là chậm rãi ấm nước sôi hút lên. Thẳng đến nấu chín về sau. Có thể thu rồi. Hắn, tức là albedo. Dùng biến thân thuật biến thành như vậy một cái dáng dấp. Lúc bình thường tiếp xúc rất khó có tác dụng. Như vậy sớm chiều ở chung. Không ngại chi kỷ chiếu cố. Albedo có niềm tin tuyệt đối có thể thu hoạch Uchiha Uha phương tâm. Cho dù không được, cũng có thể tăng rất lớn hảo cảm. Đây là một cái lâu dài công tác. Không gấp được, quan hệ đến tiểu quỷ đại nhân con mắt. Albedo đầu nhập là 1.200.000 phân tâm ý.